Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 99 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Trong sấm sét truyền ra một thanh âm uy nghiêm. Chỉ là sau khi thanh âm này xuất hiện, thanh kim lớn trong tay của thần linh không đầu liền vung tới chỗ sấm sét. Ngay sau đó, từ trong sấm sét có một bóng người rơi xuống, đó là một người đàn ông toàn thân có sấm sét vây quanh. Sau khi rơi ra khỏi sấm sét, trực tiếp bị thanh kim lớn kia xỏ xuyên qua người. Thanh kim lớn đâm sâu vào đại địa, thân thể kia lập tức bị đóng vào trên vùng đất. Tiếng sấm tiêu tan, cả vùng lại khôi phục an tĩnh, phảng phất mọi thứ khi trước đều chưa từng xảy ra. Thật là mãnh liệt. Nhìn thấy hết thảy, khóe miệng của Phương Minh co quắp, đầu cũng bị mất. Thần linh này vẫn còn ngư bức tới rối tinh rối mù. Một chết, một thương, chiến tích này quá choáng. Thế nhưng, điều khiến cho Phương Minh không nghĩ tới, đây chỉ là mới bắt đầu. Sau một khắc, băng tuyết hạ xuống, thân thể thần linh không đầu trực tiếp bị đóng băng. Mũi băng nhọn kia điên cuồng bắn xuống, vai của thần linh không đầu trực tiếp bị mũi băng nhọn này tước mất. Cũng không biết qua bao lâu, ngay khi Phương Minh cho rằng thần linh không đầu này hẳn đã chết rồi, thì đột nhiên băng tuyết bao trùm trên thân thể thần linh không đầu rơi xuống. Thần linh không đầu một lần nữa giơ lên thanh kiếm, một kiếm này đánh xuống đại địa đã đóng băng bên dưới. Cả vùng đất băng tuyết xuất hiện vô số khe nứt. Thời gian mấy hơi thở trôi qua, thần linh không đầu rút thanh kiếm lớn ra, ở nơi mũi kiếm lộ ra một cổ thân thể, đó là một người thanh niên mặc áo bào trắng. Hai người chết. Phương Minh không biết nên nói cái gì cho đúng. Thần linh không đầu này quả thật chính là bất tử tộc. Một nửa thân thể hầu như đã không còn, vậy mà vẫn có chiến lực kinh khủng như trước. Được rồi. Trên trời cao đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Diện mạo của ba bóng người này Phương Minh không cách nào thấy rõ. Phương Minh biết không phải là do hình ảnh mơ hồ, mà là cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Sau khi ba bóng người này xuất hiện, không có chút do dự nào trực tiếp ra tay với thần linh không đầu. Một hồi đại chiến thảm liệt bắt đầu. Có lẽ vì nhìn thấy đồng bạn tử vong, vì vậy khi đánh nhau, ba người này vô cùng kiên kỵ thanh kiếm lớn của thần linh không đầu. Thời điểm xuất thủ nhau nhau tránh né thanh kiếm lớn, bắt đầu công kích ở cự ly xa. Trận chiến đấu này cực kỳ thảm liệt. Sơn hà không ngừng văng tung tóe, đến cuối cùng ngay cả trời cao cũng bị đánh vỡ. Thân thể thần linh không đầu không ngừng nhỏ đi. Đến cuối cùng càng chỉ còn có hai chân cùng một tay sừng sững ở nơi đó. Mà ba bóng người kia có hai vị bị thanh kiếm lớn trực tiếp bổ ra, còn lại một vị đến thời khắc này dường như đã sinh ra lòng thoái ý, trực tiếp lùi lại muốn rời đi. Nhưng mà thân thể của hắn còn chưa rời khỏi 10 mét, thanh kiếm lớn của thần linh không đầu đã bổ tới. Vô liêm sỉ, ta liều mạng với người. Có lẽ cảm thụ được bản thân không thể nào trốn thoát, lúc này người kia lựa chọn liều mạng. Trên người bộc phát ra ánh sáng sáng chói, giống như mặt trời chói chang, trực tiếp đánh tới cánh tay của thần linh không đầu. Cánh tay của thần linh không đầu bị đánh nổ, thanh kiếm lớn cắm vào trên vùng đất kia, chỉ còn lại một bàn tay đang nắm. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt của Phương Minh co rút. Một màn này sao mà quá quen mắt? Không, chính là hình ảnh hắn thấy lúc ban đầu kia sao? Thì ra, hình ảnh này là trận chiến đấu của thần linh không đầu. Theo Phương Minh, thần linh không đầu đến bây giờ hẳn là nên triệt để tử vong, đồng quy vô tận cùng kẻ địch cuối. Mà vô số năm tháng trôi qua, liền chỉ còn thanh kiếm kia thôi. Hình như có chỗ nào không đúng. Sau khi đưa ra kết luận, Phương Minh lại luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Chỉ là trong thoáng chốc lại không nhớ ra. Chẳng qua sau một khắc, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân ở nơi nào. Hai chân của thần linh không đầu này vẫn còn sừng sững ở nơi đó như trước. Mặc dù nói chỉ còn lại bộ phận đầu gối, thế nhưng dựa vào cái tay gãy đã hóa đá, vậy một đôi chân kia cũng nên còn ở đây mới đúng. Nhưng vì sao hắn không thấy? Có nghi ngờ này, Phương Minh nhíu mày, mà trong lúc hắn còn đang mải mê suy đoán, trên chiến trường lại xuất hiện biến cố. Vạn cổ bất tồn, máu không ở, cam nguyện đọa lạc. Từ nay về sau, thế giới này liền không còn sự hiện hữu của người. Trên bầu trời có bảy bóng người hiện ra, trong đó người dẫn đầu, quang mang cả người như mặt trời chói sáng. Tuy rằng không thể thấy rõ diện mạo của đối phương, cũng không thể nào cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của đối phương, thế nhưng Phương Minh có thể xác định, vị này tuyệt đối là nhân vật vô cùng khủng bố, ít nhất phải mạnh hơn rất nhiều so với năm người trước đó. Nhìn thấy bảy người này, không biết vì sao trong lòng của Phương Minh đột nhiên nảy sinh lòng đồng tình đối với thần linh không đầu. Một người, ngay cả đầu cũng không có, thế nhưng vẫn có thể chiến đấu đến giờ phút này, cho dù là chết cũng là dù bại mà vinh. Không phải thần linh không đầu không mạnh, mà bởi vì kẻ địch của hắn quá là nhiều. Bảy bóng người này đi tới phía trên hai chân còn lại của thần linh không đầu, mà trong đó có mấy người ánh mắt rơi vào bên trên thanh kiếm lớn, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Ta là thân thể vạn cổ bất diệt. Hôm nay, vứt bỏ vạn cổ thần, đúc thành vạn cổ phong ấn. Một tiếng rống lớn đột nhiên vang. Lúc nghe được thanh âm này, Phương Minh sửng sốt một chút. Bởi vì thanh âm này dĩ nhiên lại phát ra từ vị trí cái đầu vốn đã không còn của thần linh không đầu. Đây là giọng nói của thần linh không đầu kia sao? Thần linh không đầu đã thành như vậy rồi, còn chưa chết ư? Trong lúc Phương Minh còn đang khiếp sợ, bảy bóng người kia sắc mặt đại biến, nhất là lão già kia, dường như biết thần linh không đầu phải làm gì, lập tức quát. Hủy diệt hai chân của hắn ta đi. Nghe thấy lời của lão già, sáu người khác cũng lập tức ra tay. Sau đó có lẽ là vừa khớp, sáu người này, kể cả lão già kia, đều công kích chân trái của thần linh không đầu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, chân trái của thần linh không đầu trực tiếp nổ thành tro tàn. Nhưng mà tay gãy của thần linh không đầu vẫn giơ lên thanh kiếm lớn. Chỉ là lần này, kiếm lớn kia không phải bổ về đám người lão già, mà là trực tiếp đâm xuống chân phải của chính mình. Thanh kiếm lớn hạ xuống, xuyên thấu chân phải của thần linh không đầu, đâm vào sâu hơn 10 trượng thì mới dừng. Trên bầu trời xuất hiện âm thanh, không phải tiếng sấm, mà là một loại âm thanh cực kỳ đặc biệt. Loại âm thanh này xuất hiện, mọi thứ trong cả vùng đất đều bắt đầu héo rũ. Tuy rằng núi sông kia còn đang ở, nhưng rơi vào trong mắt của Phương Minh, thật giống như tất cả đều trở thành hư vô. Đây là một loại cảm giác thật vi diệu, là cảm thụ tới từ một loại ngũ giác nào. Cụ thể là sao, bản thân Phương Minh cũng không nói lên được. Vứt bỏ vạn cổ thần, chảy hết thần linh huyết, ta là thí thần giả. Âm thanh một lần nữa vang, nhưng mà thanh âm này phảng phất đưa tới trời cao phẫn nộ. Dưới thanh âm này, chân phải cuối cùng còn sót của thần linh không đầu đã bắt đầu chậm rãi hóa đá, đến cuối cùng biến thành một ngọn núi. Ta hiểu được rồi. Trên mặt của Phương Minh lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì ngọn núi chứ? Cái này căn bản là chân phải của thần linh không đầu mà thôi. Bảy người lão già này lại không có bất kỳ cao hứng nào, bởi vì bọn hắn biết thanh âm này đại biểu cho âm thanh gì. Thanh âm này cũng là thanh âm chôn cất bọn họ. Thiên địa tán âm, nghĩa trang của thần linh, ta không cam lòng. Đây là thanh âm sau cùng của lão giả. Sau khi âm thanh vang, thân thể của lão lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tan, mà những người khác còn tiêu tan nhanh hơn cả lão giả kia. Chỉ ít, lão vẫn còn giằng co được mấy giây như vậy. Hình chiếu biến mất, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút không hiểu ra sao. Nhất là sau khi nhìn xuống ngọn núi dưới chân mình, muôn vàng cảm khái. Ai có thể nghĩ, ngọn núi này ở vô số năm trước là chân của một vị cường giả, một thí thần giả. Kim khí không sao hiểu được biến mất. Phương Minh đứng ở đỉnh núi, không biết nên nói điều gì. Kỳ thực hắn cũng đã tương đối rõ ràng bảo tháp muốn mình làm gì rồi. Chủ nhân của mày dù sao cũng đã mất, buông chấp niệm đi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về thanh kiếm. Hắn tin tưởng thanh kiếm này có thể nghe hiểu được lời nói của hắn, bởi vì thanh kiếm này có linh. Chân của thí thần giả đã biến thành ngọn núi, nhưng cái tay gãy vẫn còn duy trì dáng vẻ vốn có. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là thanh kiếm này đã che chở cái tay gãy. Bởi vì thanh kiếm này không thể nào chấp nhận được sự thật chủ nhân nó đã ra đi. Phương Minh từ từ đến gần chui kiếm, sau đó đưa tay ra, đưa bàn tay đặt trên chui kiếm. Một giây, hai giây, ba giây. Khi mấy phút trôi qua, nét mặt của Phương Minh có chút xấu hổ. Chuyện này và tình tiết hắn tưởng tượng không giống nhau chút nào. Tình tiết bình thường không phải hẳn là lúc này thanh kiếm lớn bị khi thế vương giả của hắn chinh phục, sau đó nhận hắn làm chủ nhân sao? Quên đi, ta và mày vô duyên. Vậy mày cứ cẩn thận đợi ở chỗ này cùng chủ nhân của mày đi. Phương Minh tìm cho mình một lý do, sau đó theo thân kiếm leo xuống. Chẳng qua đúng lúc này, bảo tháp lại có động tác. Kim quang chiếu vào trên thân kiếm, chẳng qua cùng lúc này, kiếm khí kinh khủng lại một lần nữa hiện ra. Kiếm khí tràn ngập cùng kim quang đối kháng lẫn nhau, giống như đang tiến hành giao lưu. Nhìn thấy hai lão đại này giao lưu, Phương Minh biết việc mà dựa vào trình độ của hắn có thể làm vào lúc này chính là lặng lặng chờ. Dù sao, khoảng cách cấp bậc thật sự khác biệt quá lớn. Mấy phút sau, kim quang của bảo tháp biến mất, mà kiếm khí của thanh kiếm lớn cũng tiêu tan. Chẳng qua ngay sau đó thanh kiếm lớn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, đến cuối cùng là xíu một tiếng, hóa thành một đoàn kiếm quang bay về một tầng trong bảo tháp, biến mất không thấy. Phương Minh rơi xuống đất, nét mặt cực kỳ xấu hổ. Lúc trước, hắn còn nghĩ, sau khi bảo tháp cùng thanh kiếm lớn câu thông hoàn tất, có thể thanh kiếm lớn này sẽ nhận hắn làm chủ. Hiện tại xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Thanh kiếm lớn bay vào trong bảo tháp biến mất không thấy, mà bảo tháp cũng biến mất giống y hệt. Lúc này, toàn bộ đỉnh núi chỉ còn lại một mình Phương Minh. Cảm tình từ đầu cho tới cuối, mình không lấy được gì. Cười khổ một cái, Phương Minh đi về phía chân núi. Sau khi đi tới chân núi, liền quay đầu thi lễ với núi này một cái. Sau đó đưa mắt, nhìn về bình nguyên cách đó không xa, đi về phía bên kia. Lúc đi tới sườn núi, hắn đã chú ý bên trong vùng bình nguyên kia hình như có một tòa thành cổ tồn tại. Dưới tình huống đang không có mục tiêu, thành cổ này liền là mục tiêu trước mắt. Mặc dù lúc ở sườn núi thấy được thành cổ này, vốn lấy tốc độ của Phương Minh đi suốt một ngày mà vẫn không nhìn thấy hình bóng của thành cổ. Có thể nghĩ khoảng cách này xa tới ra sao? À, nơi này là một mảnh hồ bạc. Phía trước Phương Minh xuất hiện một hồ bạc loại nhỏ. Chỉ là hồ này giống như một bãi nước đọng, không có bất kỳ dao động sóng nước nào, cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Giữa lúc Phương Minh quan sát hồ này, lông mày của hắn đột nhiên nhíu, hầu như không hề nghĩ ngợi, thân thể lập tức lùi về sau. Mà ngay khi thân thể của hắn lùi về sau, một bóng đen hiện lên trên mặt nước. Một đám hàn quang bắn về Phương Minh. Nếu như không phải Phương Minh phản ứng nhanh vài phần, giờ phút này hàn quang đã rơi vào trên người của hắn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm bóng người này. Đây là một vị thanh niên trẻ tuổi. Đối phương thấy Phương Minh không bị hắn đánh lén thành công, lúc này sắc mặt cũng hiện ra một tia ảo não. Không hổ danh là thần tử của giáo hội, lại có thể phát giác ra sự hiện hữu của tôi. Nghe được lời nói của người thanh niên kia, biểu tình trên mặt của Phương Minh không xuất hiện một tia biến hóa, nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Vừa rồi sợ dĩ có thể thối lui nhanh, không phải bởi vì hắn nhận ra sự tồn tại của đối phương, mà là vì vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác nguy cơ, cho nên mới làm ra hành động thối lui về sau. Dù sao, nếu quả thật có nguy hiểm mà nói, như vậy khả năng rất lớn đến từ chính hồ này. Thấy đối phương nhận ra mình, Phương Minh không cảm thấy bất ngờ. Thân phận thần tử giáo hội vốn sẽ làm hắn trở thành nhân vật tiêu điểm. Hướng chi, trước đây hắn còn đánh bài tròn. Người có tư cách tiến vào chiến trường thượng cổ, hẳn đều sẽ chú ý đến mình. Thần tử điện hạ thực lực siêu quần, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tại hạ cáo từ trước. Crow lòng sinh thoái ý, nhưng mà Phương Minh chỉ cười lạnh nhìn hắn. Sau khi đánh lén mình không thành công, lại muốn bỏ chạy như vậy. Trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như thế? Xem vẻ mặt này của thần tử điện hạ, không phải là đã hiểu nhầm tôi rồi chứ? Lúc trước tôi chỉ thử dò xét thần tử điện hạ thôi. Hơn nữa, cho dù thần tử điện hạ sợ rằng cũng không thể bắt tôi lưu lại nơi này. Chỉ cần tôi muốn đi, thần tử điện hạ thật sự không làm gì được tôi. Trên mặt Grau mang theo nụ cười tự tin, không đợi Phương Minh trả lời, liền xoay người nhảy vào giữa hồ. Từ hồ chỉ cần nhảy vào trong hồ này, hắn sẽ không sợ Phương Minh truy kích. Ngay khoảnh khắc khi Grau xoay người nhảy vào trong nước hồ, Phương Minh lập tức di chuyển, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, ngay sau khi Grau rơi xuống nước, cũng đủ để cho hắn xuất thủ rồi. Tốc độ Phương Minh rất nhanh, trực tiếp đánh một quyền ra ngoài. Nhưng mà quỷ dị chính là một quyền này của Phương Minh cũng không phải vung hướng Crow, mà là vung về phía khác trên mặt hồ. Mà quỷ dị hơn là ngay phía trước quả đấm của Phương Minh, một bóng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại đây. Là người đàn ông sáu mắt, lúc này biểu tình trên mặt tựa như thấy quỷ nhìn về nắm tay đang đánh tới hắn ta. Nếu như đứng ngoài quan sát, giống như là hắn chủ động chạy đến trước nắm đấm của Phương Minh. Nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương, trên mặt Phương Minh hiện ra ý lạnh. Ngay trước khi Crow nhảy vào hồ nước, Phương Minh đã hoài nghi ở đây còn có những người khác đang mai phục, bởi vì nét mặt của Crow quá là bình tĩnh. Hơn nữa quan trọng nhất là trong khi Crow đang nói chuyện với mình, âm thanh rất lớn, nhất là khi nói mình không làm gì được hắn, âm thanh này lại lớn thêm vài phần. Cho dù con muốn khiêu khích chính mình, cũng không nên làm như vậy mới đúng. Đây càng như là đang báo tin cho những người khác, truyền lại tin tức nào. Chính là vì phát hiện những mánh khóe này, cho nên ngay khoảnh khắc trước khi Crow nhảy xuống hồ nước, Phương Minh mới không vội ra tay, mà là điều chỉnh giác quan đến trình độ nhạy bén nhất. Thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh bên hồ nước. Mà ngay khoảnh khắc khi Crow rơi vào hồ nước, Phương Minh rốt cuộc cũng nhận ra một luồng năng lượng đang dao động dưới hồ. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu rõ, ở dưới nước vẫn còn cất giấu một người đang chuẩn bị đánh lén. Đối phương quyết định ra tay ngay khi Crow nhảy xuống nước, bởi vì hành động cùng lúc với Crow mới có thể ẩn giấu động tĩnh của hắn. Hơn nữa theo hắn thấy, Phương Minh nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Crow chạy trốn. Đây là một sát cục liên hoàn không chê vào đâu được trong mắt Crow cùng đồng bạn của hắn. Nhưng mà trên thực tế, trước khi Phương Minh tới, bọn hắn đã lợi dụng chiêu này thành công giết chết một đối thủ có thực lực mạnh hơn bọn hắn, tự thân không có bất kỳ tổn thương nào. Cho nên, lần này bọn hắn lặp lại chiêu cũ. Nếu quả thật có thể giết chết Phương Minh, không chỉ giảm thiểu một đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là giết chết Phương Minh rồi, cho dù bọn hắn không nhận được chỗ tốt gì trong chuyến đi này cũng không sao. Bởi vì sau khi đi ra ngoài, bọn hắn sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ cao tầng trong tộc. Crow cùng đồng bạn của hắn là đến từ Hắc Ám Hội Nghị. Một quyền này, Phương Minh không nương tay. Một quyền đánh vào ngực của đối phương, trực tiếp xuyên thấu ngực. Máu trong nháy mắt vẩy ra, toàn bộ thân hình càng như diều đứt dây rơi về trên mặt nước. Một kích mất mạng. Trong lòng của Phương Minh hiểu rõ uy lực một quyền này, cho nên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Phương Minh đưa mắt nhìn xuống dưới nước, nhìn về vị trí lúc trước mà Crow lặn xuống nước. Chỉ là vài phút sau, thân thể của Crow vẫn không xuất hiện. Đến cuối cùng, toàn bộ mặt hồ đều khôi phục sự yên ả. chỉ có thi thể của người thanh niên kia vẫn còn trôi nổi trên mặt hồ. Trực tiếp bỏ mặc đồng bạn của mình sao? Phương Minh không truy kích, bởi vì hắn cũng không am hiểu thủy chiến, mà giới tu luyện phương Đông cùng phương Tây có một điểm khác biệt rất lớn, đó chính là giới tu luyện phương Tây có rất nhiều chủng tộc thiên phú tồn tại. Còn ở phương Đông, giới tu luyện hầu như đều là nhân tộc. Ở đây, gia tộc và môn phái làm chủ. Thế nhưng ở phương Tây lại có rất là nhiều chủng tộc. Những chủng tộc này bởi vì có chút duyên cớ sinh ra đột biến gen, hình thành chủng tộc có thiên phú vượt xa người thường. Cho nên trước khi chưa điều tra rõ ràng lai lịch của Crow, Phương Minh chắc chắn sẽ không tự mình xuống nước. Giết chết một người, Phương Minh tiếp tục đi thẳng về phương hướng thành cổ phía trước. Trực giác nói cho hắn biết, nơi ấy hắn sẽ gặp được cơ duyên lớn. Mà trong lúc Phương Minh đi thẳng về phương hướng thành cổ, ở một nơi khác cũng bạo phát chiến đấu. Có người chết, có người bị thương thoát đi. Có thể nói, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, lần này những tinh anh trẻ tuổi tiến đến chiến trường thượng cổ lại bắt đầu không kiềm chế được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn đối đầu chính diện. Vẫn có không ít người lựa chọn hèn mọn trốn tránh. Cho dù có gặp đối thủ, cũng lựa chọn lẩn tránh không ra tay. Loại người này, đa số đều là người có thực lực thấp, bài danh ở sau cùng. Ba ngày sau, Phương Minh vẫn còn đang đi về phía thành cổ. Chẳng qua không bao lâu hắn đã dừng bước, sau đó mang trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn về đằng sau. Nơi chân trời xa xôi sau lưng hắn, bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một màn xanh. Chẳng qua lập tức Phương Minh phát hiện, màn xanh này không chỉ xuất hiện ở phía sau lưng hắn, ở những phương hướng khác cũng xuất hiện, tạo thành một vòng xanh. Quan trọng nhất là sau khi Phương Minh nhìn chăm chăm màn sáng màu xanh này một hồi, phát hiện màn sáng màu xanh này đang di động, đang không ngừng thu nhỏ. Khi Phương Minh nghi ngờ, không biết màn sáng màu xanh này có tác dụng gì, thì giờ khắc này ở bên cạnh màn sáng màu xanh, mấy bóng người đang điên cuồng chạy trối chết. Đây là có chuyện gì? Dĩ nhiên chỉ giữ vững được 3 giây liền biến thành bạch cốt. Rõ ràng chính là màn sáng trí mạng rồi. Mấy người kia sợ dĩ điên cuồng chạy trối chết là vì vừa rồi khi màn sáng màu xanh này hiện ra bên cạnh hắn, có người bởi vì tò mò đi về phía màn sáng, kết quả mới tiếp xúc đến màn sáng không được 3 giây, không ngờ hóa thành một bộ xương trắng. Đã biết uy lực khủng bố của màn sáng màu xanh này, lại thấy được màn sáng màu xanh đang không ngừng co rút. Những người này đâu còn dám đứng yên, chỉ có thể liều mạng chạy tới phía trước. Màn sáng màu xanh đang thu nhỏ. Cái này có nghĩa tất cả những người vào chiến trường thượng cổ lần này rốt cuộc sẽ tập hợp chung một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao chưa từng nghe trưởng lão trong tộc nói về cái màn sáng màu xanh này? Màn sáng kinh khủng như vậy, vì sao lúc tôi đi vào, trưởng bối lại im bặt không có đề cập? Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đang chạy trôi chết, nét mặt nghi hoặc. Màn sáng màu xanh khủng bố như vậy, theo đạo lý những trưởng bối kia của bọn hắn phải nói cho bọn hắn biết, để cho bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng hoặc sớm tách ra. Còn tưởng rằng đây là chiến trường thượng cổ trước đây sao? Lần này phong ấn buông lỏng, chiến trường thượng cổ mới chính thức hiện ra rõ ràng. Thứ các ngươi không biết còn rất là nhiều. Ở trong một ngọn núi, một người thanh niên của chiến thần điện nhìn xuống mấy bóng người đang kinh hoàng chạy trốn. Trong mắt có vẻ cười lạnh cùng khinh thường. Lần này mới thật sự là chiến trường thượng cổ mở ra. Máu tanh cùng tàn khốc chân chính giờ mới bắt đầu. Đã đến. Vòng sáng tử vong xuất hiện. Giết chóc sắp đến. Đến lúc đó, lại có mấy người có thể sống sót đây. Một bên khác, người đàn ông đến từ băng tuyết thần điện, toàn thân đồ trắng như tuyết, liếc nhìn màn sáng màu xanh cách đó không xa, trong mắt có vẻ thâm thúy. Tốc độ của màn sáng xanh lục rất nhanh, tất cả mọi người đều liều mạng chạy trốn về cùng một phương hướng. Mà ở một ngày trước, cuối cùng, Phương Minh cũng thấy được tòa thành cổ mà hắn nhìn thấy trên sườn núi lúc trước. Phía trước tòa thành hơn 500 mét, Phương Minh có thể cảm thụ được một cỗ khí tức tang thương đập vào mặt. Tòa thành cổ này không có bất kỳ kiến trúc nguy nga lộng lẫy nào, chỉ có đổ nát thê lương. Thành tường cũng rách nát không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra ở năm tháng khá dài trước đó. tòa thành cổ này vô cùng huy hoàng. Cột đá cao tới mấy trăm mét, vẫn có mấy cây còn đứng vững vàng như trước. Thành tường tuy rằng nứt đổ, nhưng dựa vào độ dài của tường thành mà xem, đây là một thành trì vô cùng to lớn, chỉ ít vượt xa bất kỳ thành trì nào trong lịch sử nước Anh cổ đại. Một tòa thành lớn bị hủy diệt, con người của Phương Minh ngưng động. Chẳng qua, ngay khi hắn còn đang nhìn chăm chăm thành cổ, một bóng người nhanh chóng lướt qua từ bên người hắn, trực tiếp hướng phía tòa lâu đài. Hiển nhiên, người này muốn tiến vào thành cổ trước Phương Minh một bước. Chỉ là ngay lúc bóng người này tới trên tường thành sắp vào trong thành, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp ngã xuống trên tường thành, máu tươi theo thành tường chảy xuống bên dưới. Nhìn thấy một màn như vậy, con ngươi của Phương Minh co rút. Thật ra lúc trước hắn cũng muốn cứ như vậy tiến vào thành cổ, bởi vì hắn không hề cảm thụ được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Chỉ có điều xuất phát từ tâm tính cẩn trọng, vì vậy hắn dự định trước quan sát một chút. Hiện tại xem ra thái độ thận trọng từng chút này đã cứu hắn một mạng. Nếu không mà nói, có lẽ thi thể đang treo trên tường thành bây giờ chính là hắn. Phương Minh chú ý tới thân thể người trên tường thành rất nhanh đã khô quắt. Máu tươi khắp cơ thể đều lưu lại trên tường thành, nhuộm đỏ tất cả tường thành trong phạm vi 3 mét. Tới cuối cùng, sau khi trong thi thể này không còn chút máu nào, trực tiếp trượt xuống trên mặt đất. Không tiếp tục quan tâm đến cổ thi thể kia, giờ khắc này ánh mắt của Phương Minh nhìn chòng chọc vào thành tường. Bởi vì sau khi thành tường này bị nhuộm đỏ, lại khôi phục màu sắc nguyên thủy, số máu kia giống như đã bị hấp thu hết. Mấu chốt nhất là thành tường vốn chằng chịt vết nứt, hiện tại mấy vết nứt này dĩ nhiên biến mất một cách thần kỳ. Những huyết dịch này có thể chữa trị thành tường vốn đang hư hại sao? Phương Minh đưa ra phán đoán, cùng với nói là máu, hắn càng tin tưởng là sinh cơ hơn. Tường thành này đang hấp thu sinh cơ của người kia, sau đó bắt đầu phục hồi như trước. Nếu là nói như vậy, nghĩ đến màn sáng màu xanh phía sau không ngừng thu nhỏ lại đoạt mệnh người ta, lại nhìn thành tường quỷ dị hấp thu sinh cơ này, trong đầu của Phương Minh đột nhiên hiện ra một suy nghĩ. Nếu như coi bọn hắn trở thành một đám dê, vậy vầng sáng này chính là vòng giam dê. Vòng giam dê đang không ngừng thu nhỏ, ép buộc bọn hắn chạy về vị trí trung tâm. Mà ở nơi này thì có để sẵn một cối xay thịt, chờ cho bọn hắn đi chịu chết. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phương Minh có chút khó coi, nhưng không vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu quả thật là một tình thế chắc chắn phải chết, cho dù hắn có khẩn trương cũng là vô ích. Thần linh chi thành, chỉ tín đồ cùng đời sau của thần linh mới có thể bước vào. Về phần những người khác, chỉ có thể trở thành nền tảng của thần linh chi thành. Ba người chiến thần điện cũng đã đến trước thành cổ. Lúc thấy thành cổ, trên mặt ba người có vẻ mừng như điên, lập tức trở thành biểu tình cuồng nhiệt. Trong miệng bắt đầu niệm tụng kinh văn nào, từng bước đi về thành cổ. Khi ba người đi tới gần sát tường thành, một bóng người màu vàng óng hiện rõ trên bầu trời của thành cổ. Là một người đàn ông khoác chiến giáp, không cách nào thấy rõ dung mạo cụ thể. Chẳng qua, sau khi ba người chiến thần điện thấy người đàn ông mặc chiến giáp này, nét mặt càng trở thêm kích động, trực tiếp quỳ sụp trên mặt đất. Chiến thần, là chiến thần của điện chúng ta. Không sai, chiến giáp này cùng chiến giáp của tượng thần trong chiến thần điện giống nhau như đúc. Cũng không phải thắc mắc vì sao ba người chiến thần điện kích động như vậy, bởi vì bóng người này chính là chiến thần, là thần linh mà bọn hắn thờ phụng suốt đời. Hôm nay, thân thể thần linh hiện lên, làm sao có thể không kích động. Thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời thành cổ, trên mặt Phương Minh lại mang theo nét cổ quái, bởi vì hắn cũng đã từng nhìn thấy bóng người này ở ngay trong đoạn hình chiếu lúc trước. Bóng người vàng óng này chính là một trong những người bị thần linh không đầu một kiếm đánh chết. Ba người chiến thần điện nói mấy lời kia hắn cũng nghe được. Trên thực tế, đến lúc này, bốn phía thành cổ hội tụ hơn 20 người, mà vừa vặn ba người chiến thần điện lại đứng cùng một phía với hắn. Cho nên, sau khi nghe được bóng người màu vàng óng chính là chiến thần mà chiến thần điện thờ phụng, hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Mặc dù nói ở đây được xưng là chiến trường thượng cổ, nhưng Phương Minh vẫn chưa tin nơi này có cái gọi là thần linh đại chiến. Phỏng chừng chính là trận chiến lớn giữa những cường giả mà các tộc này thờ phụng. Nhưng bây giờ, người của chiến thần điện nói cho hắn biết đây là chiến thần, mà chiến thần trong đoạn hình chiếu lại bị thí thần giả giết chết. Thí thần giả, thật sự chính là danh xứng với thực. Nếu như nói bóng người vàng óng là chiến thần, như vậy những bóng người khác trong đoạn hình chiếu cũng không thể có địa vị kém hơn chiến thần này. Nói cách khác, những người này đều là thần linh, tất cả đều bị thí thần giả kia chém giết. Ba người của chiến thần điện nhanh chóng bước chân đi vào trong thành cổ, không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn thấy ba người này, không ít người ở đây trên mặt lộ ra hâm mộ. Đây là chỗ tốt khi có thần linh che chở. Trong khi những người này còn đang hâm mộ, lại có một bóng người hiện rõ ở phía trên tòa thành cổ. Sau khi bóng người này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được lạnh lẽo. Một loại lạnh lẽo từ trong lòng sinh ra, lạnh tới khiến cho không ít người lông tơ dựng đứng. Thần linh băng tuyết sao? Thấy bóng người này, Phương Minh nghĩ tới người bị thí thần giả dùng một kiếm đâm xuyên đất. Hai người này cho dù là chiến giáp hay khí chất đều giống nhau như đúc. Sau khi bóng người của thần linh băng tuyết hiện ra, lại có bóng người của một vị thần linh xuất hiện. Một bóng người hoàn toàn bao phủ trong bóng tối. Sau khi thấy bóng người này, nét mặt của Yverny ở một bên khác của thành cổ trở nên khó coi. Bởi vì người toàn thân bao phủ trong bóng đêm, cầm trong tay lưỡi hái này, chính là Tử Thần, một trong tam đại thần linh của Hắc Ám Hội Nghị cung phụng. Hắc Ám Hội Nghị cùng giáo hội phương Tây là tử địch, đối phương triệu hoán ra Tử Thần rồi. Cô ta bên này há có thể không có biểu thị. Yverny hai tay kết thủ ấn, trong miệng thầm đọc chú ngữ. Không bao lâu sau, trên bầu trời của thành cổ, thần quang quang huy xuất hiện, một thiên sứ có 12 cánh xuất hiện trên bầu trời của thành cổ, đối mặt với bóng người Tử Thần phía xa xa. Ở trước mặt thủy tổ của tộc người khổng lồ chúng ta, cái gọi là thần linh lại tính là gì? Hai người khổng lồ lúc này cũng nổi giận, gầm lên một tiếng, mà theo bọn họ rống giận, trên tòa thành cổ, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Người khổng lồ cao tới trăm trượng, cứ như vậy đứng trên bầu trời của thành cổ, hai tay nắm lôi chùy, mang theo khí thế vương giả không gì sánh kịp. Đây là bóng người thủy tổ của tộc người khổng lồ. Lần lượt, từng bóng người hiện ra trên bầu trời của thành cổ, chiếu sáng thành cổ này giống như ban ngày. Mà những người này cũng đều không ngoại lệ đi vào thành cổ, nhưng vẫn như trước còn có hơn phần nửa người lưu bên ngoài thành cổ. Vòng sáng ngày càng nhỏ, người bên ngoài thành bắt đầu trở nên bối rối. Nếu không tiến vào thành, vậy thì đợi khi vòng sáng màu xanh kia tới, chờ đợi bọn họ chính là đường chết. Chỉ là mấy người bọn họ không thờ phụng thần linh, thủy tổ cũng không mạnh mẽ đến mức có thể chống lại thần linh, không dám đơn giản tiến vào. Thánh nữ điện hạ, thần tử còn chưa tới, có nên đi ra ngoài tìm thần tử điện hạ không? Hiêu hướng về Yverny hỏi. Yverny nghe được Hiêu nói, khuôn mặt hiện ra do dự. Thật ra lấy tính tình của cô ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Tần Minh, nhưng Tần Minh này rốt cuộc là thần tử. Sau khi rời khỏi nơi đây, nếu để cho tổng giám mục bọn họ biết mình không chăm sóc đối phương, sợ rằng thật sự sẽ bị đưa vào sở tài phán. Tìm, các người đi tìm cậu ta đi. Chẳng qua nếu như sau 15 phút vẫn không tìm được, vậy đành thôi. Thiên sử thần linh không thể nào duy trì liên tục quá lâu. Chúng ta phải vào thành trước khi pháp tướng của thiên sử thần linh biến mất. Thời gian 15 phút đương nhiên không thể nào tìm kiếm khắp thành cổ này được. Cho nên sau khi 15 phút này trôi qua, mấy người Hiêu nét mặt thất vọng đi trở về. Chuyện này cũng là hết cách. Không phải chúng ta không chăm sóc cậu ta, mà là chính bản thân cậu ta không may mắn. Chẳng qua, cậu ta là thần tử, là chúa chuyển thế. Vậy dĩ nhiên cũng có thể tiến đến, không cần lo lắng cho cậu ta. Trên mặt Yvonne hiện ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, bởi vì cô ta ước gì Phương Minh có thể chết ở chỗ này. Đây là kết quả mà cô ta muốn nhìn thấy nhất. Chủng tộc cùng thế lực mạnh mẽ toàn bộ đều tiến vào thành cổ. Những người còn lại thì tuyệt vọng đứng ở ngoài thành cổ, bởi vì trong đó có người thử xông thẳng vào, nhưng kết quả sau cùng không ngoài dự đoán, trở thành chất dinh dưỡng của tường thành. Màn sáng màu xanh sau lưng ngày càng gần, thần tình tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện trong mắt của những người này. Mà ở trong số những người này, Phương Minh vẫn không có hành động, bởi vì hắn đang đợi, hắn muốn nghiệm chứng một suy đoán. Về phần suy đoán này có đúng hay không, kết quả lập tức sẽ xuất hiện rồi. Màn sáng màu xanh cách thành cổ chỉ còn khoảng 1 km. Nói một cách khác, cách Phương Minh không chỉ tới 500 mét. Vậy hắn vẫn không hoảng loạn. Thẳng cho tới, màn sáng màu xanh cách hắn chỉ còn có 100 mét. Trong mắt của Phương Minh có tia sáng chợt lóe, rốt cuộc cũng có động tác. Màn sáng màu xanh cách thành cổ ngày càng gần. Vẻ tuyệt vọng trên mặt đám người còn đang bên ngoài thành cũng ngày càng đậm. Phía trước là thành tường đặc mệnh không thể vượt qua. Phía sau là màn sáng khủng bố không thể chống cự. Chờ đợi bọn hắn chắc chắn là cái chết. Chỉ là một cái hóa thành túi da, một cái hóa thành bạch cốt. Liền xem bọn hắn muốn chọn cách thức tử vong nào. Duy chỉ có Phương Minh nhìn màn sáng ngày càng gần. Tia sáng trong mắt càng lúc càng mạnh. Đợi khi màn sáng gần tiếp xúc đến thân thể, toàn bộ thân hình như mũi tên rời cung bắn ra ngoài, trực tiếp lao về màn sáng. Lúc này bởi vì tâm tình tuyệt vọng tràn ngập, cho nên người bên ngoài thành cổ không hề chú ý đến hành động của Phương Minh. Cho dù có chú ý tới, tối đa cũng chỉ kinh ngạc hơn một chút thôi. Ngay khoảnh khắc khi Phương Minh nhảy vào bên trong màn sáng, những người còn lại ở bên ngoài thành cũng đều động. Chỉ là chẳng qua cả đám đều hành động trái ngược với Phương Minh, lựa chọn phương hướng thành cổ. Nếu so với màn sáng kinh khủng kia thì khả năng có thể tiến vào thành cổ cao hơn một chút. Bởi vì chỉ cần cho bọn hắn thời gian một giây, chỉ cần vượt qua tường thành kia là bọn hắn đã an toàn. Nhưng mà kết cục của những người này không có gì khác ngoài trở thành một đóa hoa máu trên tường thành. Phương Minh không biết kết cục của những người này, cho dù biết hắn cũng sẽ không nhắc, bởi vì nói trắng ra thì những người này đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Trong nháy mắt khi tiến vào màn sáng, thân thể của Phương Minh hơi ngưng trệ, dù cho ngay khi hướng về màn sáng hắn đã phong bế toàn bộ lỗ chân lông, nhưng trên người vẫn truyền đến cảm giác nóng rực cùng đau nhức. Loại đau đớn này làm cho gân xanh trên mặt hắn nổi lên, gần như không nhịn được hét lên thành tiếng, móng tay trực tiếp cắm sâu vào trong lòng bàn tay, dùng một loại đau đớn khác đến trung hòa cảm giác nóng rực vô cùng thống khổ này. Một giây, hai giây, Phương Minh nhanh chóng phóng về phía trước, thế nhưng chỉ mới xông vào trong phút chốc mà ý thức của hắn đã có chút mê man. Mắt thấy bản thân sắp hoàn toàn bất tỉnh. Thế nhưng đúng lúc này, cả người Phương Minh buông lỏng, màn sáng bao trùm trên người hắn cũng biến mất. Phương Minh trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn màn sáng màu xanh đang di động đằng sau, trong mắt có vẻ may mắn. Lần này hắn đánh cuộc thành công. Màn sáng này thực sự đang chuyển động, hơn nữa khu vực phía sau màn sáng thực sự an toàn. Trên thực tế, ngay lúc nhìn thấy màn sáng màu xanh này, Phương Minh đã nghĩ đến trò chơi lúc trước mà Hoa Minh Minh đã từng chơi. Hoa Minh Minh ngoại trừ thích chơi nông dược, lúc đó còn thích một trò chơi đấu súng. Mà trong trò chơi này, 100 người chơi sẽ đáp xuống những nơi khác biệt trong bản đồ. Cuối cùng, 100 người này bắt đầu bắn nhau. Người có thể sống sót cuối mới là người thắng lợi. Nhưng bởi vì địa đồ rất lớn, hơn nữa còn có cỏ cao, cộng thêm nhà cửa che chắn. Vì phòng ngừa có mấy người chơi cố ý kéo dài thời gian đợi ở một chỗ không đi, trò chơi này đã cài đặt một vòng độc. Vòng độc ban đầu nằm trên biên giới của bản đồ. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, vòng độc cũng sẽ từ từ thu nhỏ. Mà nếu có người chơi trong vòng độc cũng sẽ từ từ mất máu cho đến chết. Loại thiết kế này đương nhiên là vì đề phòng có người chơi ở mãi một chỗ không có động đậy, cũng là vì đẩy nhanh thời gian kết thúc của trò chơi. Đương nhiên, về vòng độc này, công ty trò chơi cũng đã cố ý thiết kế ban đầu độc khá nhẹ. Thời gian càng dài thì độc càng lúc càng mạnh. Thời gian người chơi có thể chịu đựng trong vòng độc cũng ngày càng ngắn hơn. Phương Minh mặc dù chưa từng chơi trò này, thế nhưng hắn đã nhìn thấy Hoa Minh Minh chơi. Hoa Minh Minh, người này vốn là người không thể nào im lặng quá lâu. Thấy Phương Minh ở một bên quan sát, cho nên trực tiếp nói tất cả quy tắc của trò chơi này ra. Chính là Hoa Minh Minh lắm chuyện một phen, thế nhưng đã cho Phương Minh một gợi ý. Trò chơi kia vì để người chơi hội tụ đến một chỗ, cho nên mới có vòng độc. Nhưng sao lại giống với tình huống trước mặt của chiến trường thượng cổ này? Chiến trường thượng cổ có không gian rất lớn. Lần đến tình huống bình thường, nếu như hai người không biết phương hướng của nhau rồi cố ý hội hợp, sợ rằng thời gian 3 tháng cũng không nhất định có thể chạm mặt. Mà tất cả những người đã tiến vào chiến trường thượng cổ trước đây cũng đúng là như vậy. Sau khi 3 tháng trôi qua, lúc có người rời khỏi chiến trường thượng cổ còn mang theo nét mặt mờ mịt, bởi vì 3 tháng này hắn không hề gặp được bất kỳ một đối thủ nào. Thế nhưng một lần này, chiến trường thượng cổ rõ ràng khác biệt. Màn sáng màu xanh kia xuất hiện hẳn là vì muốn khiến cho tất cả mọi người hội tụ ở thành cổ. Hơn nữa, vừa ra sân liền tạo ra biểu hiện cực kỳ khủng bố. Chỉ cần hơi dính tới một chút xíu chắc chắn phải chết. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn, căn bản không có tâm tư đi suy tính tỉ mỉ đặc thù của màn sáng màu xanh. Duy chỉ có Phương Minh phát hiện màn sáng màu xanh này có một điểm đặc thù, đó chính là tốc độ di chuyển của màn sáng màu xanh càng lúc càng nhanh. Giả thiết màn sáng màu xanh này chỉ là một màn ánh sáng, như vậy theo tốc độ di chuyển của màn sáng đẩy nhanh, mà hắn lại di chuyển ngược chiều của màn sáng này, thì liệu có thể vượt qua màn sáng hay không? Cũng giống như vòng độc trong trò chơi của Hoa Minh Minh, ngoại trừ khu vực an toàn, tất cả những khu vực khác đều có độc, không cách nào chạy trốn. Nhưng đây không phải là trò chơi, thậm chí rất có thể còn thiết trí tương phản với trò chơi kia. Màn sáng màu xanh này trải qua thời gian càng lâu thì uy lực càng nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là một quyết định rất mạo hiểm. Vốn dựa theo tính cách của Phương Minh, hẳn sẽ không để bản thân mình đi thử nghiệm những trò mạo hiểm như thế. Nhưng lần này, sở dĩ hắn chọn thử mạo hiểm là bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Đám người Ivani coi đám người ở chiến trường này là thần linh, mà tất cả mọi người đều cho rằng thành cổ này là thần linh chi thành, cho rằng truyền thừa của các thần linh ở bên trong tòa thành cổ. Thế nhưng chỉ có bản thân Phương Minh rõ ràng, ở đây có lẽ là chiến trường thần linh, nhưng mà thành cổ này tuyệt đối không phải là thành cổ của thần linh, bởi vì thần linh đã sớm bị vị thí thần giả kia tru diệt hoàn toàn. Chính là bởi vì tin tức này, cho nên lúc này Phương Minh mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Mà hiện tại xem ra, hắn thật sự đã đánh cuộc thành công. Màn sáng màu xanh cũng không lấy tính mệnh của hắn. Lúc này, để lại trước mặt hắn một mảnh thiên địa rộng lớn. Toàn bộ chiến trường trừ hắn ra, những người khác đều bị vây vào trong tòa thành cổ. Phương Minh quay đầu nhìn tòa thành bị màn sáng màu xanh bao vây. Phỏng chừng những người đó lúc này còn đang cảm thấy may mắn vì có thể tiến vào trong thành. Do tường thành của thành cổ ngăn màn sáng màu xanh giúp cho bọn họ thoát khỏi nguy cơ tử vong. Phương Minh đoán không nhầm. Lúc này bên trong tòa thành, đám người Ivani thấy màn sáng màu xanh ngừng bên ngoài tường thành cổ, không thể nào tiếp tục thu hẹp. Cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần màn sáng màu xanh kinh khủng này không tiến thêm, vậy bọn hắn liền an toàn. Cho dù không chiếm được cơ duyên, ở chỗ này đợi sau khi thời gian 3 tháng kết thúc cũng có thể an toàn đi ra ngoài. Thánh nữ, không tìm được tung tích của thần tử Điện Hạ đâu, cũng không nghe ngóng được tung tích của thần tử Điện Hạ từ trong miệng của những người khác. Thần tử Điện Hạ hẳn là không vào trong này. Sau khi Hiêu đi thăm hỏi tất cả mọi người đã tiến vào thành cổ một lần, nét mặt ngưng trọng nhìn về Ivani. thần tử gặp chuyện không may, bọn họ dù có thể an toàn trở lại giáo hội, cũng sẽ phải chịu trọng phạt. Vấn đề này không thể nào trách chúng ta, là chính bản thân cậu ta không đi cùng một chỗ với chúng ta. Evany thấy sắc mặt của mọi người ngưng trọng thì mở miệng nói. Thánh nữ, tuy là vậy, nhưng trước đây Tổng giám mục Gamma cũng đã thông báo, nếu như thần tử gặp chuyện không may, chúng ta cũng có tội bảo vệ không chu toàn. Cho nên hiện nay càng cần mọi người đồng tâm hiệp lực hơn trong thời gian tới, tranh thủ cơ duyên lớn lần này. Chỉ cần có được cơ duyên, ta tin tưởng rằng Tổng giám mục cũng không nói cái gì đâu. Đến lúc đó, tôi là nói giúp cho mọi người trước mặt giáo hoàng bệ hạ, để cho mọi người không bị phạt. Nghe được lời của Ivani, đám người hưu hai mắt sáng lên. Thánh nữ là do giáo hoàng tự mình lựa chọn ra, xem như là đệ tử thân truyền của giáo hoàng. Ngày bình thường rất được giáo hoàng yêu thích. Nếu như lần này bọn hắn thu được cơ duyên, nói không chừng thật sự có thể được miễn phạt. Cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn lần này thuộc về chiến thần điện chúng tôi. Cách đó không xa, ba người chiến thần điện cười lạnh nhìn về đám người Ivani. Mặc dù nói giáo hội bên này chiếm ưu thế về nhân số, nhưng mà ba người của chiến thần điện căn bản không sợ. Chiến thần điện cùng giáo hội cũng có hận thù rất sâu sắc. Trước đây, khi giáo hội muốn mở rộng thế lực của mình trên bản đồ, đã giao phong tranh đấu không ít lần với chiến thần điện ở Hy Lạp. Giáo hội càng có thể nói là dẫm lên đa thần giáo thượng vị. Tôi ngược lại thật ra nghĩ, không bằng chúng ta ra tay, đào thải hết những người này đi. Người của Hắc Ám hội nghị cũng dùng ánh mắt không tốt nhìn về đám người Ivani. Hận thù giữa Hắc Ám hội nghị cùng giáo hội lại càng không cần phải nhắc tới. Từ hình thức ban đầu khi xuất hiện của hai thế lực vốn đã đối lập lẫn nhau. Sắc mặt của Ivani có chút khó coi. Nếu như chiến thần điện thật sự liên thủ cùng người của Hắc Ám hội nghị, vậy bên phía cô ta thật sự sẽ gặp phải chút nguy hiểm. Nhất là trong Hắc Ám hội nghị có một người đàn ông cả người bao trùm trong hắc bào, cho cô ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chư vị, tôi cảm thấy được mọi người hay là tìm kiếm được cơ duyên lớn trong tòa thành này trước rồi tính sau. Hiện nay bắt đầu ra tay cũng đừng để cuối cùng tiện nghi cho những người khác. Có người nói, người mở miệng là đệ tử thiên tài thuộc về một thế lực khác. Đối với hắn mà nói, đương nhiên hắn rất vui vẻ nhìn thấy mấy loại thế lực lớn như giáo hội cùng Hắc Ám hội nghị này có thể khai chiến. Bởi vì khi đó hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng mấu chốt là thế lực của hắn có quan hệ rất sâu với giáo hội. Nếu như đám người giáo hội này thật sự giao thủ cùng đám người Hắc Ám hội nghị, vậy thì hắn cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trong suy nghĩ của hắn, các người muốn đánh nhau đương nhiên có thể, chỉ cần đừng đánh trước mặt ta, hoặc cho dù chỉ cách một con phố, các người có đánh cho tới chết hay tàn phế, ta cũng sẽ đều làm bộ không thấy. Thần linh thành cổ, thần bí khó lường, rất dễ dàng gây ra một số cấm kỵ. Các người nếu không sợ phiền phức thì có thể tiếp tục. Người đàn ông mặc quần áo trắng của băng tuyết thần điện mở miệng nói. Sau khi nói xong lời này, trực tiếp cất bước đi về hướng trung tâm thành cổ. Mà những người khác thấy vậy cũng nhao nhao đuổi theo. Đi! Người đàn ông bên trong hắc bào của Hắc Ám hội nghị truyền ra thanh âm khàn khàn. Ba người chiến thần điện mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng biết lúc này quan trọng nhất là tranh đoạt truyền thừa. Coi như là các người gặp may. Ivani nghe được lời của ba người chiến thần điện, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Những lời này hẳn nên trả lại cho các người mới đúng. Chẳng qua hy vọng các người có thể sống sót cho tới cuối. Tới lúc đó tôi mới có thể trảm hết lũ dị đoan các người. Tạm thời tránh được một trận chiến, tất cả mọi người bên trong thành cổ khôi phục yên tĩnh, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Mà giờ khắc này, Phương Minh bên ngoài thành lại không bình tĩnh. So sánh với bên trong tòa thành cổ, thời khắc này gió êm sóng lặng, Phương Minh ở ngoài tòa thành thế nhưng cực kỳ không bình tĩnh. Cuồng phong gào thét, trên trời cao sấm sét vang dội giáng xuống liên tục như những con rắn bạc cuồng loạn nhảy múa, tựa như một cảnh tượng diệt thế xuất hiện ngay trước mắt của Phương Minh. Một tia sấm sét thô to như thùng nước mới vừa rơi vào vị trí bên trái cách Phương Minh không tới 100 mét. Tiếng sấm to lớn này khiến hắn cảm thấy đinh tai nhức óc, mà sấm sét kia mặc dù không rơi xuống trên người hắn, thế nhưng năng lượng lôi điện tản mát ra cũng khiến cho toàn bộ lông tóc trên người hắn đều dựng đứng. Sấm sét chằng chịt như vậy, nếu như còn tiếp tục đứng ở nơi này sẽ gặp phải kết cục gì, Phương Minh không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Không phải là bị sấm sét đánh chết thì cũng bị điện trong sấm sét giật chết, không có khả năng thứ hai. Không hề do dự, bên dưới cuồng phong cùng sấm sét, Phương Minh trực tiếp lựa chọn một phương hướng, sau đó liều mạng bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn không khác gì người trong câu hát miêu tả. Chạy trốn một phương hướng tự do theo gió, truy đuổi lực lượng sấm sét cùng tia chớp. Sau nửa giờ, Phương Minh vẫn đang chạy nhanh, chỉ là còn chưa thoát khỏi phạm vi của sấm sét khủng bố. Giữa lúc Phương Minh dừng một giây nghỉ ngơi lấy hơi, một tia chớp hạ xuống trực tiếp bổ vào trên người hắn. Toàn bộ cơ thể Phương Minh giống như bị cố định, chẳng qua quỷ dị là thân thể của hắn cũng không hề bị đánh tới cháy đen. Sau khi sấm sét kia đánh lên trên người, ngược lại hình thành một cột sáng quanh người hắn, bao phủ cả cơ thể hắn vào bên trong. Phát hiện sinh mệnh thể, khởi động trình tự. Thanh âm lạnh lẽo như máy móc vang lên bên tai Phương Minh. Còn không đợi Phương Minh phản ứng, trước mắt hắn lập tức biến đổi, xuất hiện một hai cái nút một đen một trắng. Trải qua kiểm tra đo lường, không phù hợp trình tự tuyển chọn, mở ra trình tự hủy diệt. Chẳng qua rất nhanh, hai cái nút một đen một trắng này đã biến mất. Một cảm giác xé rách kịch liệt từ quanh thân truyền tới. Nét mặt của Phương Minh trở nên vặn vẹo, mắt thấy bản thân sắp bị hủy bởi sấm sét. Thế nhưng đúng lúc này, năm viên vu sư chi châu bên trong đan điền của hắn bắt đầu chuyển động. Vu sư chi lực vận chuyển toàn thân. Lần thứ hai kiểm tra đo lường, phát hiện năng lượng đặc thù, đạt tới trình tự tuyển chọn cấp thấp nhất, kiến nghị hủy diệt. Nghe được âm thanh máy móc lạnh như băng này, trong lòng của Phương Minh gần như muốn chửi mẹ kiếp. Tuy rằng hắn không biết cụ thể chuyện này là sao, nhưng cũng có thể phán đoán đại khái. Máy móc này ngay từ đầu nói hắn không đạt tới cái gọi là yêu cầu trình tự tuyển chọn, cho nên cần phải hủy diệt hắn. Mặt sau cảm thụ được vu sư chi lực trong người, tuy rằng đạt đến yêu cầu cấp thấp nhất, nhưng vẫn kiến nghị hủy diệt. Nếu có thể mắng chửi người mà nói, hẳn là Phương Minh đã trực tiếp mở miệng chửi ầm lên. Đây là khinh bỉ hắn một cách trần trụi. Phải biết rằng bản thân hắn chiếm được truyền thừa vu sư, là thần tử giáo hội, cũng là cao thủ trước 10 của một đời tuổi trẻ tại phương Tây. Nhưng như thế ở trong mắt máy móc này lại vẫn chỉ là mới đạt tới yêu cầu cấp thấp nhất, lại còn muốn hủy diệt xóa sổ. Đây khác nào mạnh mẽ đè hắn xuống đất làm nhục. Loại cảm giác đau nhất kia lần thứ hai kéo tới. Chẳng qua lần này trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực của Phương Minh một lần nữa nổi lên, sau đó từ bên trong bắn ra một vệt kim quang. Cảnh cáo, phát hiện năng lượng cao cấp nhất, hoàn mỹ phù hợp, nhảy qua trình tự tuyển chọn, bắt đầu tiến hành trình tự đắc nặng. Tiếng máy móc lại một lần nữa truyền ra, mà cảm giác vô cùng đau đớn trên người Phương Minh biến mất. Nghe được mấy câu nói của máy móc, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Cái gì mà hoàn mỹ phù hợp? Cái gì nhảy qua trình tự tuyển chọn? Máy móc này quả thật chính là một tên chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chẳng qua oán thầm thì oán thầm, Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít trước mắt mà nói, hắn hẳn là không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh rồi. Tuy rằng trình tự đắp nặng này là gì, hắn vẫn không hiểu ra sao. Vài phút sau, tiếng máy móc lại một lần nữa truyền tới. Đắp nặng hoàn tất, thân thể đẳng cấp thấp nhất, khả năng đắp nặng không cao, chuyển thành đắp nặng tinh thần. Sau một khắc, Phương Minh liền cảm thấy thức hải của mình giống như bị châm nhói. Cả người có chút buồn ngủ, ngay cả đầu phảng phất như không thể ngất lên được. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ giằng co chừng một phút, sau đó liền biến mất. Tinh thần thể cao cấp, phù hợp yêu cầu, bắt đầu công tác thống kê biên soạn danh hiệu. Danh hiệu trong thống kê, số hiệu 76. xác nhận số hiệu, mở ra bước tiếp theo. Cảm giác xe rách truyền đến, sau đó Phương Minh lập tức phát hiện thân thể mình biến mất ngay tại chỗ. Khi lại xuất hiện một lần nữa, hắn phát hiện ra mình xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn. Số hiệu 76, căn cứ trắc nghiệm, phù hợp điều kiện, tiến vào vùng đất tạo thần. Tiếng máy móc vang lên bên tai của Phương Minh. Nghe nói như vậy, trong mắt của Phương Minh co rút. Không phải bởi vì điều gì khác, mà là vì mấy chữ vùng đất tạo thần. Thần là gì? Ở phương Tây, thần chính là tín ngưỡng của mỗi tôn giáo, là tồn tại phi nhân loại. Nhưng bây giờ tiếng máy móc này dĩ nhiên nói nơi này là vùng đất tạo thần. Chẳng phải nói thần có thể chế tạo ra sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn về phía trước. Ở trước mặt của hắn xuất hiện nguyên một đám tháp năng lượng. Phía dưới mỗi tháp năng lượng đều được bao phủ trong một tầng sương mù dày đặc, khiến con người không thể thấy rõ tình huống bên trong. Tỉ mỉ tính qua một lần, tổng cộng có 12 tháp năng lượng. Số hiệu 76, mời tuyển chọn tháp năng lượng của người, mở ra trình tự tạo thần. Nghe tiếng máy móc nói như thật, Phương Minh mỉm cười, sau cùng tùy ý lựa chọn một tháp năng lượng ở vị trí chính giữa. Tuyển chọn hoàn tất, phù hợp điều kiện, bắt đầu trình tự tạo thần. Sau một khắc, Phương Minh liền nhận thấy thân thể mình không bị khống chế, bay về phía tháp năng lượng. Chẳng qua, tới vị trí cách sương mù dày đặc của tháp năng lượng chỉ còn vài mét, từ trên tháp năng lượng đột nhiên bắn ra một cột sáng. Cột sáng này bao phủ Phương Minh vào trong đó. Bị cột sáng bao trùm, Phương Minh có một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm. Thật giống như lúc này có người bóc trần hắn ra, sau đó nhìn một lượt từ trên xuống, không chỉ thân thể, thậm chí Phương Minh cảm giác được tất cả mọi thứ trong đầu mình, kể cả linh hồn, đều bị người ta nhìn thấu. Ngay tại lúc loại cảm giác này ngày càng đậm hơn, trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực của Phương Minh một lần nữa hiện ra ánh sáng rực rỡ. Theo ánh sáng rực rỡ này, Phương Minh liền nhận thấy loại cảm giác bị nhìn trộm này biến mất. Số hiệu 76, nguyên danh Tần Dương, phù hợp trình tự tạo thần, trước mất đi ý thức vốn có. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Phương Minh đại biến. Mất đi ý thức vốn có không phải tương đương với muốn hủy diệt linh hồn của hắn sao? Từ nay về sau biến thành một thi thể, tự như một cái xác biết đi. Làm sao hắn có thể đồng ý điều này? Chẳng qua điều khiến hắn có chút tuyệt vọng là hắn căn bản không thể phản kháng, cả người đều không thể động đậy. Mất đi hoàn tất, có thể tiến vào tạo thần trì tiến hành cải tạo. Không được một phút đồng hồ, khi nghe được thanh âm này, Phương Minh ngây ngẩn cả người. Linh hồn cùng ý thức của hắn còn đang ở đây, làm sao lại mất đi thành công? Khoan, lúc trước bởi vì hoảng loạn cho nên chưa kịp suy tính, lúc này hắn mới chú ý. Lúc trước thanh âm kia nói tên ban đầu của hắn là Tần Dương. Nhưng Tần Dương chẳng phải là cái tên người mà hắn đã xuyên hồn vào trước đây sao? Chẳng lẽ là do bảo tháp này làm ra? Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng. Gặp phải tình huống này hiển nhiên là bởi vì bảo tháp, mà lúc trước chính mình rõ ràng không phù hợp với yêu cầu. Nhưng cuối cùng bảo tháp đã khiến cho hắn phù hợp yêu cầu. Từ đầu cho tới đuôi đều là bảo tháp đang điều khiển tiến triển của chuyện này. Ai rốt cuộc trong hồ lô của ngươi đang bán thuốc gì? Không thể nói cho ta biết một chút sao? Phương Minh oán thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không trông cậy vào bảo tháp này có thể đáp lại hắn. Sau khi oán thầm, ánh mắt liền nhìn thẳng về phía trước. Lúc này sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tiêu tan, xung quanh năng lượng tháp này từ từ hiện ra rõ ràng. Kết thúc tập 99 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.